Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 99, thể hiện tình cảm, không có gì phải xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Minh Cẩn lại nghiêm túc suy nghĩ, chuyện có thể khiến thái tử hạ thấp sự kiêu ngạo và tự tôn. Đến dỗ dành Dương Vũ Phi quay lại, nhất định phải là lợi ích rất lớn. Rốt cuộc là gì vậy? Xem ra trên người Dương Vũ Phi có giá trị rất quan trọng. Phi Nhi, nàng nói xem, có phải thái tử đã phát hiện ra chuyện nàng có không gian tùy thân không? Diêu Minh Cẩn vắt óc suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ đến chuyện này. Không thể nào, ngoài chàng ra thì không ai biết thiếp có không gian. Ngay cả mẫu thân của thiếp cũng không biết. Thái tử càng không thể nào biết được. Nàng kiên quyết phủ nhận. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hôm nay Lý Hách Hùng đến trắng trợn câu dẫn nàng. Cho dù hắn ta đã che giấu rất kỹ, ta vẫn nhìn thấy sự chán ghét trong mắt hắn ta. Phi Nhi, trên người nàng có thứ mà hắn ta muốn. Dương Vũ Phi cũng không hiểu nổi. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Thật sự quá ghê tởm. Chẳng lẽ hắn ta muốn ngũ tạng lục phủ của thiếp? Hay là muốn thế lực của Vĩnh Ninh Hầu Phủ giúp hắn ta? Không đúng, Thẩm Ngọc Oanh cũng có thể giúp hắn ta. Hắn ta không cần phải hạ mình đến dỗ dành thiếp. Nhìn hắn ta rõ ràng là hung ác, lại giả vờ ôn nhu thâm tình. Thiếp chỉ cảm thấy hắn ta rất giả tạo. Diêu Minh Cẩn nắm lấy tay vị hôn thê, trịnh trọng nói, Phi Nhi, nàng ngàn vạn lần đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của thái tử điện hạ lừa gạt. Hắn ta không yêu nàng, sẽ không đối xử tốt với nàng đâu. Ngôi vị thái tử phi kỳ thật cũng không có gì hấp dẫn. Phi Nhi của ta tuyệt đối không phải là nữ nhân ham hư vinh. Đúng không? Trong mắt nam nhân này có sự lo lắng sâu sắc, khiến Dương Vũ Phi giờ khóc giờ cười. A Cẩn, chàng cho rằng ta là loại nữ nhân không có đầu óc sao? Bị vài lời ngon tiếng ngọt của nam nhân lừa gạt đến mức đầu óc choáng váng. Hận không thể cởi hết y phục leo lên giường của hắn ta. Thiếp không ngu ngốc như vậy, cũng không vô liêm sỉ như vậy. Tên đó, ngay cả khi muốn lừa gạt thiếp, cũng tiếc tiền không mua nổi món trang sức nào tốt một chút. Hay là phấn son nào quý giá một chút. Thiếp phải có bao nhiêu u mê mới có thể sau khi ngã một lần rồi vẫn còn yêu tên khốn kiếp suýt nữa lấy mạng thiếp chứ. Nếu vậy thì nàng ta cũng quá ti tiện rồi. Ngay cả bản thân nàng ta còn xem thường chính mình, thì người khác làm sao xem trọng nàng ta được. Diêu Minh Cẩn căng thẳng cả người, giờ mới hoàn toàn thả lỏng. Chỉ cần nàng không còn hy vọng vào thái tử, thì hắn không còn gì phải lo lắng nữa. Đừng nghĩ đến những chuyện khiến người ta không vui nữa. Chúng ta tiếp tục thả diều thôi. Thời tiết tốt như vậy, rất thích hợp để đi dạo chơi. Nàng kéo Diêu Minh Cẩn tiếp tục thả diều. Xung quanh bãi ngựa, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo. Ánh nắng ấm áp chiếu trên người, xua tan đi bóng tối trong lòng nàng. Tâm trạng Dương Vũ Phi lại tốt lên. Nửa canh giờ sau, Dương Vũ Phi vừa mệt vừa đói vừa khát. Chúng ta đến chỗ đó nướng thịt ăn đi. Thiếp đói lắm rồi. Diêu Minh Cẩn lập tức thu dây diều, dẫn nàng đến chỗ lò nướng thịt. Lý Ân Hoa và Thịnh Nhu Huyên đã dẫn theo một đám tiểu thư khuê các ở đó nướng thịt rồi. Rắc thêm một chút muối, phết dầu và mật ong. Thịt nướng dưới tác dụng của lửa tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Bụng Dương Vũ Phi kêu ùm ụp, công chúa, tay nghề của người thật sự rất tuyệt vời. Nước miếng của thiếp cứ thế không tự chủ được mà chảy ra. Lý Ân Hoa đắc ý đưa hai xiên thịt gà nướng chín tới trước mặt nàng. Đó là đương nhiên, tài nấu nướng của bản công chúa là nhất. Ai ăn qua rồi cũng đều nhớ mãi không quên. Dương Vũ Phi cắn hai miếng. Hương vị thơm ngon ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Mắt nàng sáng lên. Wa wa wa, thật sự là quá ngon. Thịt mềm mà không béo, nạc mà không dai, tan chảy trong miệng. Công chúa, người có thể mở một tiệm bán thịt nướng riêng. Chắc chắn buôn bán bận rộn, mỗi ngày đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Thật sao? Không lừa ta chứ? Vũ Phi, ta không thích người A-dua nịnh hót đâu. Ta thích nói gì thì nói đó. Người nhìn đôi mắt chân thành của thiếp xem. Có chút dối trá nào không? Tay nghề của công chúa là nhất đẳng. Thần thật vinh hạnh, lại được ăn thịt do chính tay công chúa nướng. Dương Vũ Phi ăn hết hai xiên thịt trong nháy mắt, lại uống một chén trà nóng. Bụng vẫn kêu ủng ục. Nếu có chân giò heo nướng hoặc là chân dê nướng thì tốt rồi. Bây giờ thiếp có thể ăn hết một con bò. Lý Ân Hoa cười nói, chuyện này đơn giản, ta sẽ cho thị vệ đến núi phía sau săn hai con heo rừng và hai con dê về. Trong núi đó có rất nhiều thú rừng. Nàng ta lập tức phân phó thị nữ bên cạnh, đi săn thêm nhiều thú rừng về đây. Heo rừng và dê núi đều phải có. Gà rừng và thỏ rừng cũng săn một ít. Nói xong, nàng ta quay sang Dương Vũ Phi. Hôm nay thịt ăn thoải mái, ngươi cứ việc ăn. Dương Vũ Phi hứng thú bừng bừng. Nàng dùng que trúc xiên cánh gà và đùi gà lại với nhau. Lấy hành gừng trà sát lên trên một lúc, lại rắc muối lên, sau đó mới đặt lên lửa nướng. Một loạt thao tác khiến Lý Ân Hoa ngây người. Sao ngươi phải trà sát như vậy? Tay sẽ rất bẩn và tanh. Làm như vậy thịt gà sẽ mềm hơn, lại không có mùi tanh. Nếu rắc thêm một ít tiêu xay và ớt bột lên trên thì càng tốt. Chắc chắn sẽ thơm đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi. Lý Ân Hoa nhíu mày. Ớt bột và tiêu xay thì có, nhưng mà mùi vị quá kích thích. Chưa thấy ai dùng để nướng thịt bao giờ. Tiêu dùng để làm hương liệu xông nhà, ớt chỉ để ngắm cho đẹp, trồng trong vườn hoa trong cung để thưởng thức, sao có thể ăn được? Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có mang theo những thứ đó. Dương Vũ Phi như làm ảo thuật, từ trong túi áo lấy ra hai lọ nhỏ, cười đến nỗi lộ ra hàm răng trắng bóng. Thiếp có mang theo, công chúa có thể thử xem. Rắc ớt bột và tiêu xay lên, sẽ có hương vị khác biệt. Người chuẩn bị cũng quá đầy đủ rồi. Vũ Phi, nàng thật sự là một cô nương bảo bối. Không trách được lần đầu tiên ta trò chuyện với ngươi, đã cảm thấy rất hợp ý, hóa ra chúng ta là cùng một loại người. Đều thích ăn ngon mặc đẹp. Mắt Lý Ân Hoa sáng lên, thái độ đối với nàng càng thêm thân thiết. Được công chúa yêu quý là vinh hạnh của thiếp. Dương Vũ Phi ung dung đáp. Hai người đang trò chuyện, Diêu Minh Cẩn nhét một miếng thịt chân giò heo to vào tay nàng. Đây là heo rừng mà Hàn Phong và Hàn Dạ săn được ở núi phía sau lúc trước. Đã cắt tiết rồi, cũng dùng hương liệu và muối ướp qua rồi. Lúc nướng ta có rắc thêm mật ong. Nàng nếm thử xem có ngon không. Lý Ân Hoa nhìn miếng thịt chân giò heo đang bốc khói nghi ngút, nướng đến mức mỡ chảy xèo xèo, mùi thơm hấp dẫn bay vào mũi nàng ta. Nàng ta không nhịn được mà nuốt nước miếng hai cái, mắt cũng trợn tròn. Diêu Minh Cẩn, khi nào thì ngươi nướng chân giò heo vậy? Thơm quá đi mất, ta đói bụng rồi. Người đàn ông này khi yêu đương cũng thật là biết cách lấy lòng. Trong mắt toàn là Dương Vũ Phi, thâm tình trong mắt sắp tràn ra ngoài rồi. Nàng ta thấy ê cả răng. Công chúa muốn ăn thì bảo thị nữ nướng đi. Đây là tín vật đính ước của ta dành cho vị hôn thê. Người có mặt mũi mà ăn sao? Lý Ân Hoa bị sự mặt dày của người đàn ông này đánh bại. Nghiến răng nghiến lợi nói, tín vật đính ước nhà ngươi là thịt chân giò heo nướng à? Diêu Minh Cẩn, đừng có nói hưu nói vượn được không? Người đàn ông này thật là keo kiệt. Nàng ta đường đường là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp. Ăn một chút thịt chân giò heo nướng thì làm sao? Miếng thịt lớn như vậy, Dương Vũ Phi ăn hết sao? Dương Vũ Phi lập tức hòa giải. Minh Cẩn, nhiều thịt như vậy thiếp ăn không hết đâu. Thiếp ăn cùng công chúa thì tốt hơn. Vừa nói, nàng vừa rắc ớt bột và tiêu xay lên miếng thịt nướng đã chín. Tiếp tục xoay vài vòng trên lửa. thịt nướng trông càng thêm hấp dẫn. Lý Ân Hoa không kịp đợi, xé một miếng thịt nhét vào miệng, nếm thử hương vị xong, mắt nàng ta sáng lên. Ngon quá, đây là món thịt nướng ngon nhất mà ta từng ăn. Tiêu xay và ớt bột rắc lên thịt nướng, vậy mà lại ngon như vậy, ta yêu nó mất rồi. Vũ Phi, làm thêm cho ta một ít nữa đi, ta còn muốn ăn. Dương Vũ Phi xé một nửa miếng thịt chân giò heo nhét vào tay Lý Ân Hoa. Công chúa ăn nhiều thêm một chút đi. Diêu Minh cẩn uất ước nhìn nàng. Đó là tín vật đính ước của bọn họ mà. Vũ Phi lại đem tặng cho nữ nhân khác. Tim hắn tan nát rồi. Dương Vũ Phi thấy hơi buồn cười. Tự mình xé một miếng nhỏ. Phần còn lại đều nhét vào tay Diêu Minh cẩn. Nhiều thịt như vậy thiếp ăn không hết. Chàng cũng nếm thử đi. Được rồi. Chàng là đại trượng phu, đừng có nhỏ mọn như vậy. Công chúa là ân nhân của chúng ta. Một miếng thịt nướng nhỏ xíu có đáng là gì? Diêu Minh cẩn ngạo kiều hất cằm lên. Trừ phi nàng đút cho ta, nếu không ta sẽ thấy khó chịu trong lòng, muốn khóc, cả ngày tâm trạng đều không tốt. Dương Vũ Phi, Lý Ân Hoa đang ăn thịt nướng ngon lành ở bên cạnh, nghe thấy nam nhân cường tráng làm nũng, toàn thân nổi da gà. Diêu Minh cẩn thật là đáng ghét. Nàng ta thật sự rất muốn đá tên này xuống nước. Cứ thể hiện tình cảm một cách trắng trợn như vậy. Thật đáng ghét. Dương Vũ Phi sợ hắn không chịu buông tha mà tiếp tục làm nũng, khiến nàng bị mọi người chú ý. Chỉ đành cắn răng đưa thịt nướng đến bên miệng hắn. Được rồi, đừng có làm nũng như trẻ con nữa. Ăn nhiều thịt nướng vào. Diêu Minh cẩn vừa gặm thịt, cả người dựa vào vai Dương Vũ Phi. Vẫn là Phi Nhi thương ta. Miếng thịt nướng này là miếng thịt nướng ngon nhất mà ta từng ăn. Bên trong chứa đựng tình yêu của Phi Nhi dành cho ta. A, mắt Dương Vũ Phi giật liên hồi. Bây giờ nàng cũng muốn đánh C, H, E, T tên Diêu Minh cẩn hỗn đản này. Hắn không thấy mất mặt sao? Cách chương.